Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 703, khác một cái thời không phát sinh sự tình. Chương 703, khác một cái thời không phát sinh sự tình. Bỉ Bỉ Đông thân hình nhất thiểm, đột nhiên xuất hiện tại Đường Tam trước mặt, một tay nắm Đường Tam mặt. Một đoạn không thuộc về Đường Tam ký ức giống như hãn như biển rót vào đến Đường Tam đầu óc giữa. Đường Tam xem đến chính mình quá khứ. Tại Thánh Hồn Thôn tiểu gia bên trong. Hắn cùng chính mình ba ba tại Thánh Hồn Thôn giữa 6 năm từng ly từng tí. Tại thức tỉnh võ hồn lúc sau. Phụ thân xem đến hắn song sinh võ hồn. Lại cháy lên hy vọng. Tại Nặc Đinh học viện. Hắn gặp được chính mình thầy giáo vỡ lòng đại sư cùng chính mình muội muội Tiểu Vũ. Này là một đoạn đáng giá hoài niệm ký ức, cũng là Đường Tam cả đời giữa tự nhận tốt đẹp nhất thời khắc. Sau tới, hắn gia nhập Sử Lai Khắc học viện, gặp được chính mình đồng bạn, càng là tạo thành Sử Lai Khắc nhất bắt đầu lục quái. Nhưng mà, Đường Tam nhìn thấy đoạn này ký ức lại xuất hiện sai lầm. Hắn ấn tượng giữa Sử Lai Khắc hẳn là lục quái mới đối. Nhưng là, nhiều một cái làm hắn không tưởng được người. Chu Trúc Thanh, hắn mới ý thức đến. Bỉ Bỉ Đông làm hắn xem cũng không là hắn sở trải qua quá ký ức. Mà là, khác một loại khả năng. Chu Trúc Thanh, Đới Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Ninh Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Đường Tam tạo thành Sử Lai Khắc thất quái. Tại này cái thời không giữa. Sử Lai Khắc thất quái cũng không có tao ngộ Bạch Kim chiến đội mà thất bại. Sử Lai Khắc thất quái là chân chân chính chính quái vật. Tác thác thành đại đấu hồn tràng giữa. Sử Lai Khắc thất quái đoàn đội toàn thắng lợi. Thành lập chính mình là quái vật. Cao cao tại thượng. Bễ nghễ mặt khác cùng tuổi người tâm thái. Đại gia đều vì chính mình là Sử Lai Khắc thất quái một viên mà cảm thấy kiêu ngạo. Lúc sau. Trước vãng thiên đấu thành thời điểm. Đường Tam tao ngộ chính mình mệnh bên trong mấu chốt nhất nhân vật. Độc Cô Bác. Độc Cô Bác đem Đường Tam dẫn tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn giữa. Đường Tam nhìn ra Độc Cô Bác thân chúng kịch độc. Liền giúp Độc Cô Bác giải độc. Dùng cái này thu hoạch được Độc Cô Bác hữu nghị. Hai người lẫn nhau xưng quái vật. Độc Cô Bác xưng Đường Tam vì tiểu quái vật. Đường Tam lại xưng Độc Cô Bác vì lão quái vật. Dựa vào lão quái vật tiên phẩm. Đường Tam chính mình. Thậm chí Sử Lai Khắc thất quái thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tại hồn sư đại tái giữa, băng cung thế lực cũng không tồn tại. Đường Tam giai đoạn trước tao ngộ kình địch là bốn nguyên tố học viện. Nhưng là này đó học viện đều bị Sử Lai Khắc học viện từng cái dẫm tại dưới lòng bàn chân. Mà võ hồn điện cũng cùng Đường Tam ấn tượng giữa. Cái kia cường đại đến lệnh người ngạt thở võ hồn điện không giống nhau. Này bên trong võ hồn điện chiến đội mặc dù cũng rất cường đại. Nhưng là cũng không có hắn suy nghĩ như vậy cường đại. Võ hồn điện chỉ có một nhánh chiến đội. Hoàng Kim chiến đội. Sử Lai Khắc quái vật lấy thành viên tuyệt đại bộ phận năm gần 14 tuổi tuyệt thế chi tư chiến. Thắng võ hồn điện Hoàng Kim chiến đội cướp đoạt đại tái quán quân. Đồng thời bắt lại võ hồn điện đưa cho khen thưởng. Hung hăng đánh mặt nhất ba võ hồn điện. Sau trận đấu, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hướng Sử Lai Khắc làm khó dễ. Muốn lấy Tiểu Vũ này cái 10 vạn năm hồn thú. Bất quá, này bên trong Thiên Nhận Tuyết cũng không có lên sân khấu. Mà Bỉ Bỉ Đông thực lực, cũng không có mạnh đến mức nào. Bá khí lão cha Đường Nhật Thiên lên sân khấu. Cứu đi Tiểu Vũ cùng chính mình. Hung hăng đánh mặt nhất ba võ hồn điện. Lần nữa lúc sau. Đường Tam tại lão cha giáo dục chi hạ tu luyện Hạo Thiên Trùy. Trước vãng Lam Ngân rừng rậm thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Càng là có Lam Ngân lĩnh vực. Sau đó lại đi sát lục chi đô thu hoạch sát thần lĩnh vực. Đồng thời ưu tú chính mình lừa gạt Hồ Liệt Na. Còn thu hoạch được trái tim của nàng. Thứ ba sau, Đường Tam trở về. Cùng Sử Lai Khắc gặp nhau. Tại tinh đấu xâm lâm giữa. Đường Tam tao ngộ võ hồn điện săn hồn đoàn. Suy đoán võ hồn điện là săn giết Tiểu Vũ mà đi. Cơ chí chính mình dùng tên giả Đường Ngân lẫn vào đến võ hồn điện giữa. Tại võ hồn điện săn hồn mấu chốt giai đoạn. Đường Tam bạo khởi. sau đó đâm lưng võ hồn điện săn hồn đoàn đội, sau đó mang theo Tiểu Vũ một đường bỏ trốn, cuối cùng bị buộc rơi vào đường cùng. Đường Tam thực hiện chính mình lời hứa, nghĩ muốn tổn thương nàng, trước theo ta thi thể bên trên bước qua đi. Đường Tam vì Tiểu Vũ thắng được một con đường sống, mà Tiểu Vũ không nguyện ý đi, phản lại đây hiến tế cấp Đường Tam. Từ đây, Đường Tam trở thành xưa nay chưa từng có vòng thứ tư vạn năm, thứ sáu vòng 10 vạn năm hồn đế thiên tài. Thứ ba sau, Đường Tam tại hợp nhất lực, ngự mẫn phá tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, đối chiến bốn nguyên tố học viện thiên tài thời điểm, hung hăng tú một phen chính mình kia huyết hồng sắc đỏ phát sáng lão bà hồn hoàn. Hắn hợp nhất tứ đại đơn thuộc tính gia tộc, thành lập Đường môn, tại kia lúc sau, càng là vạch trần Tuyết Thanh Hà âm mưu, ngăn cản thiên đấu nguy cơ, thiên nhận tuyết càng là bại cho chính mình. Lần nữa lúc sau, hắn trở thành thiên nhận tuyết chấp niệm, đánh bại thiên nhận tuyết lúc sau, Đường Tam được đến thiên đấu đế quốc gia phong Lam Hạo Vương tôn hiệu, càng là thu hoạch được hãn hải càn khôn cháo. Tại Tiểu Cương lão sư dưới đề nghị trước vãng hải thần đảo tiếp nhận hải thần thí luyện. Trở về lúc sau, Đường Tam cũng được biết sát lục chi đô sát lục chi vương là chính mình tăng tổ Đường Thần. Anh dũng Đường Tam ngăn cản Bỉ Bỉ Đông săn giết Thanh Thiên Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cử động. Đồng thời giết chết võ hồn điện phong hào đấu la quỷ đấu la. Này hai cái hồn thú cũng cam tâm tình nguyện hiến tế cho chính mình. Mà Bỉ Bỉ Đông cũng triển khai chính mình dã tâm, sửa hai võ hồn điện vì võ hồn đế quốc, đại lục tam đại đế quốc tiến vào chiến tranh giữa. Cuối cùng, thiên nhận tuyết thành thần, Đường Tam trải qua muôn vàn khó khăn, thừa nhận 9981 nạn, cuối cùng gian nan thành thần, càng là nhất cử đánh bại thiên nhận tuyết. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cũng thành thần, các nàng mẫu nữ liên thủ đánh chết chính mình. Nhưng là phụ thân, kiếm cốt đấu la vì cứu chính mình, toàn lực ra tay, mới cho chính mình phục sinh cơ hội. Thân là chính mình phụ thân, bá khí Đường Hạo đương nhiên không có khả năng như vậy tùy tiện chết. Chỉ là đáng tiếc kiếm cốt đấu la, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu như phụ thân chết, Đường Tam phục sinh lúc sau, tất nhiên đem hắn phục sinh ra tới. Nhưng là kiếm cốt đấu la vì chính mình vẫn lạc. Ai? Liền làm chúng sinh ghi khắc bọn họ vì tiêu diệt võ hồn điện làm ra ra cống hiến đi. Sau đó Đường Tam song thần nhất thể, một cái người đồng thời gồm cả Tu La Hải Thần song thần vị, đánh chết Bỉ Bỉ Đông, phế bỏ thiên nhận tuyết, diệt vong tà ác võ hồn đế quốc, vì đại lục nghênh đón yêu cùng hòa bình. Toàn bộ đấu la đại lục, theo nam đến bị, theo đông đến tây, đều tại ca tụng hải thần Đường Tam. Thần chi sư Ngọc Tiểu Cương, thần chi bá bá Đường Hạo từ từ sự tích, này một thời đại, bao quát về sau thời đại, sở hữu thời đại, đều là thuộc về Sử Lai Khắc, Hạo Thiên Tông, Đường môn thời đại, mà võ hồn điện thì chôn vùi tại bụi bặm lịch sử giữa. Nhưng mà, ký ức cũng không có kết thúc, võ hồn điện diệt vong lúc sau, Sử Lai Khắc bảy người du tẩu cùng đấu la đại lục bên trong. Mấy người kết bạn thành thần. Đương nhiên, này bên trong phát sinh một cái khúc nhạc dạo ngắn. Mã Hồng Tuấn người yêu là Bạch Trầm Hương, thiên phú chẳng ra sao cả. Hắn nghĩ muốn mang theo Bạch Trầm Hương trước vãng thần giới, nhưng là không có danh ngạch. Mã Hồng Tuấn khẩn cầu Đường Tam mang Bạch Trầm Hương thượng giới. Đường Tam mặt nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói: "A, ta không thể phá hư quy củ." Thế là, Mã Hồng Tuấn chỉ có thể yên lặng xem Bạch Trầm Hương mỗi ngày già đi. Chết già ở đấu la đại lục. Mà thời gian, dần dần kích thích, Đường Tam Tiểu Vũ một nhà tại thần giới hạnh phúc sinh hoạt. Đấu la đại lục thời gian cũng đi qua một vạn năm. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.